Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, nàng không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Sau một tiếng, tại Amazing Amy sắc mặt trắng bệch bên trong, Juno ba người đem nguyên một chỉ hươu trước khâu lại mổ xẻ cuối cùng lại khâu lại. Lên một phòng khách sinh động mổ xẻ khóa, nhìn thấy cái tay kia thuật trên đài hươu, nằm ở nơi đó động một cái cũng không thể động nàng. Quá có đại nhập cảm. Một đao kia đao một châm châm thật giống như vạch cắm ở trên người nàng đồng dạng. Nghĩ thế nào? Juno đi tới, cười híp mắt hỏi, là ta thiết kế. Amazing Amy cầu sinh dục vọng đến cực hạn, tâm lý phòng tuyến bắt đầu buông lỏng. Hai loại đáp án, nàng thực tế không dám đánh cược loại thứ nhất. Juno ở trong mắt nàng đã chân chính lên cao đến biến thái sát nhân cuồng cấp bậc. Ngoài miệng nói lại hung ác, cũng không có động thủ đến trực quan. Tại giao phẫu thuật bên dưới, người và động vật khác nhau ở chỗ nào sao? Nước Mỹ truyền hình điện ảnh kịch bên trong, rất nhiều chùm phản diện đều là tay cầm giao phẫu thuật bác sĩ. Vì cái gì? Chính là hiện tại loại này. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Thật đáng sợ. Mà tay cầm giao phẫu thuật bác sĩ thiên nhiên có loại kỹ xảo này cùng tâm lý tố chất. Một khi bị kích thích, trực tiếp liền có thể biến thân. Bác sĩ chuyên nghiệp tính tăng thêm khủng bố. Là ngược sát khủng bố còn là lăng trì khủng bố. Suy nghĩ một chút cũng biết. Vì cái gì? Juno nhiều hứng thú mà hỏi. Ta đối hắn như vậy tốt. Hắn vậy mà nói chịu không được. Không còn để ý ta. Làm sao có thể? Mọi việc vạn vật chỉ có không cùng một khác nhau. Amazing Amy nói ra chân tướng về sau, dứt khoát toàn bộ nói ra. Khi đó ta liền suy nghĩ, từ trước đến nay đều là ta vung người, không có người có thể vung ta. Thế là cách mấy ngày, ta mang theo hắn thích nhất buốc bông whisky, cùng hắn thích nhất dàn nhạc CD. Sau 2 phút, ta liền thoát quần của hắn. À, nam nhân. Ngoài miệng nói xong không cần, thân thể nhưng rất thành thật. Ta đem ánh sáng đĩa phát ra đến lớn nhất âm lượng, thét lên thúc giục hắn, để hắn tối nay không nên đem ta làm người nhìn. Thích nhất âm nhạc kích thích bên dưới, hắn quả nhiên không phải người. Cái này rất tốt. Chờ hắn sức cùng lực kiệt thiếp đi về sau, ta đem đưa cho hắn 2 cái cà vạt cột vào giường của hắn đầu. Một cái tay đổi một cái tay buộc lên cà vạt, dùng sức siết ra buộc chặt vết thương. Sau đó mặc vỡ vụn y phục, đi báo cảnh sát. Tăng thêm tại đến tìm hắn phía trước, ta liền dùng bình rượu mô phỏng tạo thành cường kiện vết thương. Chứng cứ rõ ràng, chỉ tiếc hắn sớm nhận tội. Không phải vậy một cấp cường kiện tội, hắn muốn tại trong ngục giam chờ 30 năm. Thật sự là hắn không có vào ngục giam, thế nhưng hắn cả đời cũng kém không nhiều bị ngươi hủy. Juno nhắc nhở, đỉnh lấy tâm quấy dày tên tuổi. Hắn đến bây giờ cũng không tìm tới một phần công việc. Bởi vì hắn thân thỉnh bên trên viết tâm phạm tội. Không có người nguyện ý thuê hắn. Hắn ở tiểu khu các bạn hàng xóm đem hắn liệt ra tại giám thị danh sách bên trên. Mỗi khi hắn có hẹn hò lúc, liền có người nhắc nhở đối phương. Đây là một cái tâm tội phạm. Sau đó liền không có sau đó. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì không có kiên trì để hắn vào ngục giam? Amazing Amy cười lạnh nói. Những này đều tại trong dự đoán của ngươi. Juno một bên đem truyền dịch quản tốc độ điều thấp, một bên gật đầu nói. Có lẽ còn có ngươi nhiều lần nhắc nhở. Liền tính hắn may mắn gặp được không biết hắn hiện trạng công việc hoặc là hẹn hò đối tượng, ta nghĩ rất nhanh cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Phải không? Amazing Amy cười lạnh ngầm thừa nhận. Ngươi trước nghỉ ngơi một cái. Chúng ta chờ chút gặp lại. Juno cười cười, quay người cùng Heather, Karen rời khỏi phòng. Adam trong rừng phòng nhỏ bên ngoài. Tiểu bang Texas quá xa. Sở dĩ Juno các nàng đem Amazing Amy đưa đến nơi này, còn là giết đi. Heather chân thành nói. Nàng rất nguy hiểm. Lưu lại đối Adam đối chúng ta đều là một cái tai họa ngầm. Giết. Karen phụ họa nói. Hôm nay là thứ 6. Vì bảo hiểm, chúng ta nhiều lắm là còn có 2 ngày cuối tuần. Thời gian quá ngắn, nàng cũng là một cái tâm tư quỷ dị người. Ngươi thay đổi không được nàng. Ta biết, Juno gật đầu nói. Nàng xác thực nguy hiểm, nhưng ta vẫn còn muốn thử một chút. Ta cùng nàng nói cũng không phải là lời nói dối. Chúng ta thực sự không phải tà ác nhân vật phản diện người xấu. Dù cho cuối cùng thất bại chỉ có thể diệt khẩu, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm. Heather gật đầu, Karen trầm mặc. Trong 3 người, Juno cùng Heather mới là có kinh nghiệm. Có thể hết lần này tới lần khác là Karen sát ý lớn nhất. Bất quá cái này cũng phù hợp tình huống của các nàng. Juno là hành hiệp trượng nghĩa. Heather là vì hôn báo thù. 2 người bọn họ giá trị quan đều tính toán bình thường. Mà Karen thì tính tình cực đoan. Lúc trước vì Jennifer, có thể tay cầm trang trí đao đi theo dõi Adam. Nếu không phải Juno đã sớm phát giác đến vấn đề, cũng vụng trộm đi theo. Kịp thời ngăn cản nàng. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó, Juno mị lực chinh phục Karen. Để nàng nói gì nghe nấy. Phảng phất hóa thân Juno cái bóng. Cũng thả xuống đối Adam hận ý. Trở thành Adam bằng hữu. Nhưng nàng đối với người ngoài vẫn như cũ cực đoan. Đặc biệt là Amazing Amy không những uy hiếp đến Adam. Càng uy hiếp đến Juno. Liền tính thành công. Cũng có khả năng cùng nàng cướp Juno. Những này đều để nàng sát ý sôi trào. Không giết dù sao cũng hơn giết người tốt. Juno giải thích nói. Chính như nàng nói. Nàng to to nhỏ nhỏ cũng là một cái danh nhân. Mà lấy phụ mẫu của nàng tính tình. Một khi nàng mất tích. Khẳng định mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Ồn ào cái long trời lở đất. Sợ rằng chúng ta sớm làm đủ loại kín đáo chuẩn bị. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn nữa, chúng ta cũng không phải không có chút nào hy vọng. Ngược lại xác suất thành công còn không thấp. Phương diện này ta vẫn là có lòng tin. Cuối cùng ta có dự cảm. Nàng không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chẳng lẽ chúng ta mỗi lần đều muốn diệt khẩu sao? Cái kia đến cuối cùng chúng ta coi như thật thành tà ác nhân vật phản diện biến thái sát nhân. Cuồng, nói tới chỗ này. Nàng nhìn về phía Karen. Juno nói rất đúng. Heather toàn thân chấn động. Cảm kích nhìn về phía Juno. Nàng bản thân huyết mạch gen liền có Sawyer gia tộc điên cuồng. Phía trước tại cơ điện Tết mừng năm mới thiếu chút nữa dẫn bạo. Mà theo làm bạn ra người mặt anh họ cùng say rượu dưỡng mẫu. Nàng trong bất chi bất giác có chút mất phương hướng. Cái này theo nàng tiếp vào tin tức. Thu xếp tốt trang viên về sau. Lập tức xuất phát đi tới nơi này. Cầm tiểu hào cơ điện có thể trực tiếp động thủ. Liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên càng nhiều là vì bảo hộ Adam. Nhưng muốn nói không có dần dần coi thường sinh mệnh nhân tố. Đó cũng là không có khả năng. Mà Juno lời nói. Nhưng bừng tỉnh nàng. Người mang lợi khí. Sát tâm tự lên. Juno giao phẫu thuật không thể so nàng cơ điện chênh lệch. Nhưng Juno nhưng có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo bình thản. Đây quả thực quá hiếm có. Khó trách Karen sẽ như vậy nghe Juno lời nói. Giờ khắc này, Heather hoàn toàn bị Juno tin phục. Ta nghe ngươi, Karen chu mỏ một cái. Nàng biết rõ Juno một câu cuối cùng là đối với nàng nói. Có hay không kế tiếp? Nàng không biết. Nhưng Amazing Amy dĩ nhiên không phải cái thứ nhất đối Adam sinh ra to lớn uy hiếp người. Nàng mới là, mà Juno lúc trước lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người nàng. Cũng không có giết nàng, mà là dắt tay của nàng, đem nàng mang hướng ánh sáng. Không phải vậy nào có hiện tại như thế hạnh phúc vui vẻ nàng. Dạng này Juno mới là trong mắt của nàng tản ra vô hạn quang mang ánh sáng. Điện. Duy nhất thần thoại, cái kia tốt, Juno cười nói, liền cho đủ nàng hơn 2 ngày thời gian, chúng ta hết sức thuyết phục nàng hướng dẫn nàng sửa đổi nàng. Cuối cùng là sống hay chết, đều xem chính nàng, Karen cùng Heather cùng nhau gật đầu, một trái một phải đi theo Juno, đẩy cửa đi vào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.